Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 185, hiện đa nguyên vũ trụ thiên mệnh chi tử. Tại châu Âu phát triển giai đoạn trước, Lục Vô bởi vì chế tạo long ẩn thôn kiến trúc, sáng tạo người có thâm niên các loại hạng mục công việc, hao tốn rồi lượng lớn hồn tệ. Lúc này Lục Vô lần nữa tiến vào đến rồi hồn tệ không đủ trăm vạn xấu hổ giai đoạn. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đem các người chơi trong tay hồn tệ tính vào chính mình thần khí. Bên trong, chờ bọn hắn nghĩ muốn sử dụng thời điểm lại đưa cho bọn hắn. Mà tự thân làm tồn trữ hồn tệ ngân hàng, tương đương với Alipay như vậy tồn tại. Dạng này trong tay hắn liền có thể có lượng lớn, có thể bất cứ lúc nào sử dụng hồn tệ rồi. Bất quá làm như vậy có một cái rất lớn tai họa ngầm. Dù sao hắn cùng ngân hàng Alipay, cái này cơ cấu lớn nhất khác biệt chính là hắn không cách nào chính mình đi sáng tạo hồn tệ. Mà ngân hàng các loại cơ cấu lại có thể dựa vào tồn trữ tiền dùng cho vay tiền các loại phương thức kiếm lấy ích lợi. Nếu như Lục Vô làm tồn trữ cơ cấu tồn ở đây, sử dụng hồn tệ không cách nào bù đắp, lỗ thủng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Giả như nào đó một ngày bất kỳ người chơi đứng trước cái gì đột phát tình huống, tuyệt đại bộ phận người chơi bắt đầu tiêu hao hồn tệ tại thương thành mua sắm vật tư, trang bị những này vật phẩm, mà Lục Vô lại đem bộ phận này tiền cầm lấy đi làm xây dựng rồi. Tại dưới loại tình huống đó, Lục Vô căn bản là không có cách chi ra đầy đủ hồn tệ đến vì các người chơi chế tạo cần lấy thương thành vật phẩm, cho nên để cho ổn thỏa, càng vì hơn cam đoan chinh chiến tại tuyến có thể lâu dài vận hành xuống dưới, Lục Vô đương nhiên sẽ không làm loại này có hại đến tiếp sau phát triển sự tình. Bất quá Lục Vô còn có mấy cái vấn đề mấu chốt còn chưa giải quyết. Mấy cái này vấn đề mấu chốt cũng là hắn bố cục châu Âu người chơi gia tốc phát triển trọng yếu thời cơ, mà giải quyết những này hạng mục công việc cũng muốn tiêu tốn rất nhiều hồn tệ. Như vậy hồn tệ từ chỗ nào đến lại trở thành một vấn đề. Mặc dù châu Âu người chơi cũng đã bắt đầu sáng tạo hồn tệ thu vào, bất quá bởi vì vừa mới cất bước, sáng tạo hồn tệ lượng quá ít, không có nổi chút tác dụng nào. Suy đi nghĩ lại, Lục Vô tại cùng Bắc Ly thương thảo sau, đem tầm mắt nhìn về phía rồi những cái kia trong tay tồn có lượng lớn hồn tệ người chơi. Vừa vặn Tết Nguyên Tiêu muốn tới rồi, là nên thu hoạch một đợt rau hẹ rồi. Gần nhất trong trò chơi Hải Dương phát triển thành phong trào lớn, các người chơi Hải Dương quân lực càng ngày càng mạnh, có được năng lực đặc thù chiến hạm càng ngày càng nhiều. Càng có mấy cái khác trò chơi đệ nhất công hội vào ở chinh chiến tại tuyến, để tranh bá trở nên càng thêm kịch liệt cùng đặc sắc. Ngày này, các người chơi vừa online liền phát hiện rồi phải trên góc bắn ra hoạt động báo trước nhắc nhở. Náo Nguyên Tiêu, hoạt động thông chi. Cảm tạ các người chơi cho tới nay đối bản trò chơi duy trì. Tại Nguyên Tiêu trong lúc đó, bản trò chơi đẩy ra Náo Nguyên Tiêu đặc biệt hoạt động phản hồi các người chơi duy trì. Lần này hoạt động tổng cộng chia làm 4 loại lớn. Hoạt động 1, Nguyên Tiêu rút thưởng hoạt động tương tình. Tại Nguyên Tiêu hoạt động trong lúc đó, trò chơi thương thành sẽ tăng thêm rút thưởng đĩa quay. Mỗi tốn hao 5 điểm hồn tệ liền lấy được có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Cụ thể phần thưởng như sau: hiếm hoi thời trang, cấp 50 các phẩm chất vũ khí trang bị, cao cấp linh tài, tu luyện các miễn phí kỹ năng một lần cơ hội, 100 hồn tệ, 1000 hồn tệ, công hội hạ một chiếc cùng 120 loại ban thưởng hạng mục. Thời gian hoạt động, 2319 năm ngày 19 tháng 2 cả ngày hoạt động 2. May mắn chè trôi nước hoạt động tường tình. Tại Nguyên Tiêu hoạt động trong lúc đó, giết chết bất kỳ quái vật đều có tỷ lệ tuôn ra hợp thành chè trôi nước nguyên liệu nấu ăn. Các loại tài liệu có thể phối hợp ra khác biệt chè trôi nước chủng loại. chè trôi nước phẩm chất càng cao sử dụng sau lấy được ban thưởng càng cao may mắn. Chè trôi nước. Chủng loại: đen hạt vừng nhân bánh. Phẩm chất 1, cần lấy tài liệu: đen hạt vừng, đậu phộng nhân, hạch đào nhân 5 nhân chè trôi nước nhân bánh. Phẩm chất 2, cần lấy tài liệu: hạt dưa nhân, hạt vừng nhân, hạt thông nhân, hạnh nhân, đào nhân sen hương bánh trôi tròn. Phẩm chất 2, hoạt động nhắc nhở: may mắn chè trôi nước hoạt động trong lúc đó. Quái vật có khả năng tuôn ra nguyên liệu nấu ăn hết thảy có 100 loại. Trừ rồi chính thức đề cử kèm theo phối phương phương án bên ngoài. Người chơi còn có thể nếm thử tự mình tổ hợp phối hợp. Có tỷ lệ thu hoạch được siêu cao phẩm chất đặc sắc chè trôi nước. Thời gian hoạt động 2319 năm ngày 18 tháng 2 cả ngày hoạt động 3. Giải đố tìm đèn hoạt động tương tình. Tại hoạt động trong lúc đó ghi tên trò chơi người chơi đều đưa thu hoạch được một cái đố đèn túi gấm. Tại lần này hoạt động mở ra sau mở ra túi gấm ngươi đem thu hoạch được một cái chuyên môn nguyên. Tiêu đèn lồng vị trí chỗ ở mê nói. Phá giải mê nói cũng tìm tới chính mình nguyên tiêu đèn lồng người chơi đem thu hoạch được hồn tệ. Ban thưởng, thời gian càng nhanh, thu hoạch được hồn tệ số lượng càng nhiều. Hoạt động nhắc nhở, lần này hoạt động sẽ sắp xếp một cái thời gian bảng danh sách. Thời gian nhanh nhất tìm tới đố đèn trăm vị trí đầu người chơi sẽ thu hoạch được đặc thù danh hiệu. Ban thưởng, thời gian hoạt động, Tết nguyên tiêu buổi tối 8 giờ đến 24 giờ hoạt động 4. Nguyên tiêu cạnh tranh sẽ vốn hoạt động châu Âu cùng quốc phục đồng thời tiến hành. Hoạt động tương tình. Tại lần này hoạt động mở ra sau, tất cả người chơi cũng có thể tham dự. Tiếp tục thời gian 1 tiếng đồng hồ. Tại lần này đấu giá hội bên trong đem đấu giá một phần ẩn tàng chức nghiệp, ma nhân. Cấp thấp, ẩn tàng chức nghiệp. Nhiệm vụ tập luyện, hoạt động chú thích. Lần này hoạt động kêu giá giới hạn tại hồn tệ. Đang đấu giá sau khi thành công đem thu hoạch được, ma nhân, thí luyện quyển trục. Sử dụng sau nếu như không cách nào tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ tập luyện thì coi là nhiệm vụ thất bại. Bản ẩn tàng chức nghiệp biến mất. Lần này nguyên tiêu hoạt động thoạt nhìn như là tại lục vô phản hồi phúc lợi cho người chơi. Thực tế trên lục vô cách làm cùng hiện giai đoạn rất nhiều hình thức game đồng dạng. Ám chỉ người chơi chỉ có một cái tin tức, nên nạp tiền rồi. Vì rồi tiếp xuống châu Âu bố trí có thể cấp tốc triển khai. Lục vô chuẩn bị thừa dịp nguyên tiêu hoạt động thật tốt thu hoạch một đợt. Mà lần này nguyên tiêu hoạt động cuối cùng ban thưởng ẩn tàng chức nghiệp, ma nhân, chính là hoán. Linh điện bên trong tầng dưới chót nhất một cái quỷ tướng. Bất quá cho dù như thế, nếu như không phải lục vô thực tại thiếu hồn tệ, hắn không nỡ được bán đi. Đương nhiên. Hắn bán là thí luyện, cũng không biểu thị mua xuống sau nhất định thu hoạch được. Đây cũng là lục vô vì để cho các người chơi minh bạch ẩn tàng chức nghiệp cùng truyền thừa nghề. Nghiệp chân quý, lúc này đồng thời, các người chơi cũng tại diễn đàn bên trong đối với lần này nguyên tiêu hoạt động triển khai nhiệt. Liệt thảo luận, tịch mịch vô địch, xem ra lại nên thu một đợt hồn tệ rồi. Này ma nhân mặc dù khẳng định so không lên ta truyền thừa, nhưng ta vỗ xuống đến có thể cho công hội thành viên dùng A. Tăng lên công hội thực lực, một đầu chó săn lớn hồi phục tịch mịch vô địch, lão đại tương đương lão đại, lăn lộn giả ngây thơ cầu cái này ma nhân. Ta cũng không tiếp tục muốn làm chó rồi, mong đợi ánh mắt, tịch mịch vô địch, cự tuyệt, ngươi thế nhưng là bảo bối. Này ma nhân vừa nhìn liền không có chữa trị năng lực. Càng so không lên ngươi bạch mị. Cầu tử ta khuyên ngươi thiện lương. Không cần có không thiết thực ý nghĩ. Mặt không biểu tình. Một đầu chó săn lớn hồi phục tịch mịch vô địch. Ngao tương đương tốt khí a. Quay hàm ngư nhân sinh không thể luyến. JPG. Grayon xin chan hồi phục một đầu chó săn lớn. Thường ngày cười trộm đầu chó. Ngốc cẩu tử thân tại phúc bên trong không biết phúc a. ngươi truyền thừa rất nhiều người nghĩ muốn còn không chiếm được đâu. Một đầu chó săn lớn hồi phục, Grayson Shin-chan, ngươi chừng nào thì lộ ra chân thân, cái gì thời điểm chính là ngươi giờ chết. Hung ác ánh mắt, ngôi sao vũ trụ, siêu ưa thích trò chơi này. Trò chơi thể nghiệm phi thường bổng, đến chung server diễn đàn dạo chơi, lăn lộn cái nhìn quen mắt, đồng thời muốn nói một câu. Hoạt động lần này ma nhân không sai XD cao duyên trì chiến sĩ. Vì cái gì nguyên tiêu hoạt động liền chung server có 4 cái? Chúng ta châu Âu chỉ có cái cuối cùng. Ta muốn kháng nghị, Grayson Shin-chan hồi phục cao duyên trì chiến sĩ. Bởi vì nguyên tiêu là chung server ngày lễ a. Tiểu hỏa tử giác ngộ không đủ cao a. Buồn cười, Raihat, quả nhiên chung server giai đoạn trước đủ loại ưu thế. Châu Âu phát triển thật là làm cho ta thao nát rồi tâm. Bất quá chúng ta sẽ thắng. D. Bởi vì nguyên tiêu hoạt động bất bình các loại. Rất nhiều nhận được tin tức châu Âu người chơi lần lượt tràn vào trang chủ diễn đàn. Bắt đầu tiến hành kháng nghị. Nghĩ muốn chính thức cho cái thuyết pháp. Này một điểm lục vô thật đúng là không có gì đáng nói. Người ta quốc phục người chơi hiện tại là bất kỳ một phương thế lực bá chủ. Chiếm cứ Minh Phủ, Lưu Ly, chôn xương địa phương 3 khu vực lớn, cùng với những cái khác quỷ vương địa vị ngang nhau. Tại bất kỳ muốn làm sao sóng, nhưng mà châu Âu các người chơi còn co đầu rút cổ tại thương hư vực lớn long ẩn khu một cái trong. Đó nơi hẻo lánh, lấy châu Âu người chơi hiện giai đoạn thực lực. Ra ngoài chỉ có bị đánh phần, căn bản là triển khai không được lớn khu vực phạm vi hoạt động. Điều này cũng tại không được lục vô. Châu Âu, Hoa Đô, Pháp, một tên thiếu niên chậm rãi lấy xuống rồi nón trò chơi ảo. Mặt tái nhợt trên lộ ra rồi một tia không cam lòng. Còn kém một điểm là hắn có thể giết chết đầm lầy cá sấu thăng cấp. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này vậy mà bởi vì 12 tiếng đồng hồ trò chơi hạn chế bị bắn ra rồi. Trò chơi, đây cũng quá để mỗi người khó chịu rồi. Hắn tên gọi Lý Tinh, là một tên Hoa Kiều. Cha mẹ đều là Trung Quốc người. Bởi vì sinh ý trên nguyên nhân, tại nước Pháp định cư, mà hắn cũng là ở chỗ này sinh ra. Lý Tinh bình thường không thế nào giao bằng hữu. Hoàn toàn trầm mê trò chơi, là đồng học trong mắt quái gở tự kỷ thiếu niên. Bình thường Lý Tinh liền rất chú ý quốc tế trên mới trò chơi phát hành. Đã sớm đối cái này danh xưng 100% độ mô phỏng thực tế trò chơi tràn ngập mong đợi rồi. Lần này chính thức châu Âu mở ra, hắn liền quả quyết download thể nghiệm một phen. Về sau hắn hoàn toàn bị trò chơi này bắt sống rồi. Trở thành rồi một tên trung thực người chơi. Bất quá chinh chiến tại tuyến 12 tiếng đồng hồ an toàn trò chơi thời gian hạn chế để hắn rất đau đầu. Nhiều lần đi chính thức diễn đàn phản hồi, kháng nghị, nhưng mà chính thức liền một câu đáp lời đều không có. Cao lãnh không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến Lý Tinh tức lúc này dự định tháo dỡ rồi trò chơi. Nhưng mà tháo dỡ nửa tiếng đồng hồ không đến hắn vẫn là download rồi trở về. Bởi vì chơi qua chinh chiến tại tuyến sau, lại đi chơi những cái kia động tác cứng đờ, trang cảnh hư giả trò chơi, căn bản là không có cách lại dẫn vào đi vào rồi. Chỉ có thể nói, thật là thơm, lúc này Lý Tinh ngẩng đầu nhìn một chút thân bên Rider máy chơi game. Nhịn không được nhấc chân một đạp. Cần ngươi làm gì? Càng nghĩ càng tức, Lý Tinh lúc này móc ra điện thoại bấm Rider máy chơi game hậu mãi điện thoại. Tại một hồi sau khi kể khổ, Lý Tinh đạt được vẫn là cái kia hồi phục. Vấn đề cũng không phải là ra tại máy chơi game, mà là trò chơi không kiêm dung máy chơi game. Này một điểm bọn hắn không cách nào giải quyết, nhưng là bọn hắn đã đang cố gắng cùng chinh chiến tại tuyến công ty hiệp thương giải quyết rồi. Tức giận Lý Tinh lúc này mở ra điện thoại di động, bắt đầu xem xét từ bản thân đặt hàng Hắc Hải máy chơi game đến hàng rồi không có. Đơn đặt hàng chính tại phái đưa bên trong, lấy đến Hoa Đô, phái đưa viên XXX, chính tại đưa hàng bên trong, nhìn thấy máy chơi game đã đến Hoa Đô rồi. Lý Tinh trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Này Hắc Hải, máy chơi game hắn đã mong đợi tốt mấy ngày rồi. Lần này rốt cục đưa đến, có thể giải quyết 12 tiếng đồng hồ trò chơi vấn đề. Leng keng, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Cái này khiến Lý Tinh trong lòng vui vẻ, cho là vì chuyển phát nhanh đến rồi. Vội vàng chạy nhanh đến rồi trước cửa, mở ra rồi cửa, người tốt, người máy chơi game, mời kiểm tra và nhận. Đưa chuyển phát nhanh, nam tử đè ép xuống mũ, sau đó trong tay tấm phẳng đưa tới. Lý Tinh hưng phấn gật đầu, sau đó tại màn hình trên ấn rồi cái vân tay. Cần lấy ta đưa vào đi sao? Lúc này chuyển phát nhanh tiểu ca nói rằng, cần lấy, giúp ta đưa vào đi. Tại Lý Tinh kinh ngạc biểu lộ bên trong, tên này chuyển phát nhanh tiểu ca nhẹ nhõm ôm lấy to lớn máy chơi game. Từng bước một đi vào trong phòng, tại khoảng 5 phút hiệp trợ lắp đặt sau, nam tử liền cáo từ rời đi. Nhìn qua kim loại đen dàn ráo máy chơi game, Lý Tinh trong lòng kích động, vội vàng mở ra rồi máy chơi game chui vào. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, Hắc Hải máy chơi game hoàn mỹ kiêm dung chinh chiến tại tuyến. Hoàn mỹ lắp đặt thành công. Cái này khiến Lý Tinh trong lòng có rồi đem Rider máy chơi game trả hàng ý nghĩ. Dù sau này làm sao cũng là một khoản tiền. Khi tiến vào máy chơi game khởi động trò chơi sau, bỗng nhiên Lý Tinh cảm giác đại não tê dần. Một cái thanh âm hiện lên. Chúc mừng chủ ký sinh bị hiện đa nguyên vũ trụ thế giới trò chơi thiên mệnh chi tử hệ thống khóa. Lại, kiểm tra chủ ký sinh tình huống bên trong. Chủ ký sinh vì Lý Tinh. Chúc mừng chủ ký sinh. Tức sẽ mở ra quật khởi con đường. Chỉ cần hoàn thành bản hệ thống ban bố nhiệm vụ, ngài chắc chắn trở thành chinh chiến tại tuyến trong trò chơi nhân vật truyền kỳ. Hệ thống quy tắc nhắc nhở 1. Bản hệ thống tồn tại chớ cáo chi tại bất luận kẻ nào. Nếu không sẽ đối chủ ký sinh khai thác gạt bỏ. Hệ thống quy tắc nhắc nhở 2. Bản hệ thống chỉ giới hạn ở trợ giúp chủ ký sinh trở thành trong trò chơi cường giả mà không giúp chủ ký sinh quấy nhiễu hiện thực. Hệ thống quy tắc nhắc nhở 3. Trước mắt trò chơi hình ảnh cũng không hiện lên. Nhưng không hiểu thấu âm thanh không ngừng tại đầu óc bên trong hiện lên. Cái này khiến Lý Tinh triệt để mộng rồi. Lập tức hắn đẩy ra rồi máy chơi game. Từ bên trong chui ra. Mắt nhìn đài này máy chơi game sau. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm Hắc Hải máy chơi game hậu mãi trung tâm điện thoại. Tại điện thoại kết nối sau, Lý Tinh lúc này nói rõ nguyên nhân. Nhưng mà Hắc Hải phục vụ khách hàng lại cáo chi Lý Tinh hơi chờ. Chính đang tra nhìn hắn đơn đặt hàng. Một lát sau, ngài khỏe chứ? Lý tiên sinh, ngài máy chơi game đi qua chúng ta xác nhận. Vẫn còn phái đưa bên trong. Vẫn chưa đưa đến. Phái tặng người điện thoại liên lạc XXX, cúp xong điện thoại sau. Lý Tinh lập tức cứ thế ngây người rồi nguyên nơi. Trò chơi này kho rõ ràng đã đến rồi. Vì sao biểu hiện còn tại phái đưa bên trong? Vậy cái này đài máy chơi game là thế nào chuyện? Chủ ký sinh ngươi tốt. Lúc này đầu óc bên trong âm thanh vang lên lần nữa. Dọa Lý Tinh nhảy một cái. Âm thanh tồn tại ở ta đầu óc bên trong. Ta thật bị hệ thống ký sinh rồi. Hắn bình thường cũng có. Tự nhiên biết rõ ý vị này cái gì. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Làm hắn xử trí không kịp đề phòng. Khó nói ta là cái thế giới này chủ giác. Leng keng tương đương. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Ngài khỏe chứ? Ngài chuyển phát nhanh đến rồi. Phiền phức ra đến ký nhận. Ngoài cửa truyền đến rồi tiếng gọi ầm ĩ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.